Chương 3526, Đồ Thành. Trên quảng trường, làm Lâu Lan Hy cùng Phương Thần đến thời điểm, đã có ba người đang đợi. Hai nam một nữ, Phương Thần ánh mắt đảo qua ba người, trong nháy mắt nhận ra ba người. Người mặc kim giáp, cầm trong tay chiếc phiến nam tử, là băng vực phong thủ tịch Hàn Băng Thánh Hoàng, tại toàn bộ trong đội ngũ, xem như tu vi cao nhất một cái, đã đạt đến lục giai Thánh Hoàng trình độ. Tại bên cạnh hắn nam tử áo trắng, chính là Hắc Ma phong thủ tịch, Mặc Bạch Thánh Hoàng. Cao y củ ổ y cu nở dê nữ tử áo xanh, là Hưởng Phí Linh phong thủ tịch, tên là Tử Điệp. Tới. Nhìn thấy Phương Thần cùng Lâu Lan Hy về sau, ba người chủ động chào hỏi. Lâu Lan Hy mặc dù không phải thủ tịch, nhưng kỳ thật lực, cũng không yếu, loang thoáng sẽ vượt qua thủ tịch xu thế, lại thêm gia gia của nàng chính là Vân Lạc phong chủ, cho nên tại nghịch thiên minh bên trong, nhân khí rất cao. Tiểu Hy. Hàn Băng Thánh Hoàng khẽ mỉm cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, chắc hẳn vị này liền là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục Phương Thần sư đệ A bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Phương Thần khiêm tốn nói, nghe nói ngươi đánh bại Cự Hỏa phong Viên Liệt nói thẳng người, là Hắc Ma phong Mặc Bạch Thánh Hoàng, hắn hiếu kỳ đánh giá Phương Thần, nội tâm hơi kinh ngạc. Cái sau là một cái hàng thật giá thật tam giai thánh vương, trong mắt hắn, loại cảnh giới này thực sự quá thấp. Nhưng mà hắn lại có thế đánh bại Viên Liệt, cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đã sớm nghe nói, tân tấn đệ tử bên trong, xuất hiện một cái siêu quần bạt tụy thiên tiêu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hưởng Phí Linh phong thủ tịch Tử Điệp cười yếu ớt nói, lần này nhiệm vụ danh sách công bố thời điểm, bọn hắn tiểu nghe qua Phương Thần toàn bộ tin tức. Nhất là biết được, Phương Thần tại âm dương nguyên cảnh thời điểm, hắn âm dương nguyên lại đã đạt tới kinh khủng 3.000 trượng, khoáng cổ thức kim. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Coi như đặt ở thượng cổ thời đại, dạng này âm dương nguyên, cũng sẽ trên đời chấn kinh. Tại về sau, vừa bước vào tam giai, tuyệt thế vô song tiềm lực, hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, đương nhiên cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Từ điệp ký ức khắc sâu nhất chính là, Phương Thần bằng vào cố gắng của mình, tái tạo bản nguyên chi tinh, đây càng thêm để nàng cờ hở nở động. Liền xem như đạo cung đệ tử, đều không nhất định có thể làm đến. Nhưng lại bị hắn làm được. Làm sao có thể không chấn kinh? Phương sư đệ, nhiệm vụ lần này rất hung hiểm, sẽ tao ngộ cái khác thế lực cao cấp đệ tử, đến lúc đó tránh không được một phen kịch chiến, đến lúc đó nhất định muốn nghe theo chỉ huy của chúng ta. Mặc Bạch Thánh Hoàng no im một bên Tử Điệp cũng là khẽ gật đầu, chỉ có Hàn Băng Thánh Hoàng, cũng không có nói cái gì, nhưng là từ trong con ngươi của hắn, cũng có thể nhìn ra một tia không vui. Dù sao, nhiệm vụ lần này, can hệ trọng đại, hắn lo lắng Phương Thần hội cản trở. Bất quá, phần danh sách này là nghịch thiên minh cao tầng tự mình quyết định, hắn QNZ không có quyền lợi sửa đổi. Chuẩn bị xong chưa Hàn Huyên một lát, Hàn Băng Thánh Hoàng hỏi. Lâu Lan Hy gật đầu, Hàn Băng Thánh Hoàng nói, đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Cự Hòa Phong. Lâu Lan Hy 5 người rời đi về sau, Dương Hiển trước tiên nhận được tin tức. Ma khung hỏa vực Dương Hiển hít mắt, náo hải chuyển động. Một lúc lâu sau, hắn cười lạnh một tiếng, nói, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tru sát Phương Thần. Theo tại nghịch thiên minh tu hành, Phương Thần từ từ cũng biết đến một chu tờ thần vẫn chiến trường tình huống. Lớn như vậy thần vẫn chiến trường, nghịch thiên minh chiếm cứ lấy tuyệt đại nhiều số tu hành tài nguyên, thực lực tổng hợp đệ nhất, tuyệt đối bá chủ. Nhưng là, tại dưới hắn, cũng có một chút đỉnh tiêm thế lực, đơn độc một cái hai cái. Đối nghịch thiên minh không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng nếu là bọn hắn liên hợp lại, vậy thì có ta phiền toái. Lần này ma khung hỏa vực phát hiện hỏa viêm tủy khoáng mạch, liền là một lần thời cơ. Nguyên bản nghịch thiên minh là muốn điều động chư phong tối cường 5 cái thủ tịch tiến về, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn Phương Thần 5 người. Bọn hắn 5 trong đó, Hàn Băng Thánh Hoàng, Mặc Bạch Thánh Hoàng, cùng Tử Điệp 3 người, đều là lục giai Thánh Hoàng. Lâu Lan Hy trước đây không lâu bước vào ngũ giai trình độ, còn như Phương Thần, chỉ là một cái tam giai thánh vương. Giống như chỉ nhìn cảnh giới, bọn hắn thực lực tổng hợp, hoàn toàn chính xác lệch yếu đi một chút. Nhưng là, có một số việc, cũng không thể chỉ xem biểu hiện. Ma khung hỏa vực, tại thần vẫn chiến trường Tây Bắc khu vực. Nghe nói, mảnh này cương vực tại thượng cổ thời đại, hỏa thần cung từng ở đây cắm rễ. Thần vẫn chi chiến bộc phát, hỏa thần cung tham chiến, cuối cùng hủy diệt. Dưới mặt đất hỏa mạch bị phá hủy, đốt cháy thiên địa, đem mảnh này cương vực, đốt thành cho bụi. Bây giờ, cái này ma khung hỏa vực, khắp nơi đều có tam trọng nguyên hỏa, ngọn lửa này, một khi nhiễm, có thể trong nháy mắt xâm nhập võ giả náo hải, đốt cháy hắn nguyên thần. Trừ phi nguyên thần kết đan, bằng không mà nói, rất khó ngăn cản. Nơi này được xưng là tuyệt địa, bình thường mà nói, thánh hoàng phía dưới, hiếm có người dám tới đây. Cho nên, lần này rất nhiều thế lực điều động đệ tử, đại bộ phận đều là thánh hoàng trình độ cường giả. Một tòa hắc phong điêu bên trên, phương thần 5 người ngồi xếp bằng. Hô hô hô, hắc phong điêu xuyên thẳng qua hư không, nhanh như thiểm điện đi nhanh. Cách ly ma khung hỏa vực còn có 3 ngày thời gian. Mạc Bạch Thánh Hoàng nói, lần này tiến vào ma khung hỏa vực, chúng ta 5 người cùng một chỗ hành động. Còn có, nhất định muốn cẩn thận ma khung hỏa vực bên trong hỏa ma quái, một khi bị dây dưa, vô cùng có khả năng dẫn tới đại lượng hỏa ma quái, bị hỏa ma quái quần công, lại có nguy hiểm. Một cái hỏa ma quái, không đủ gây sợ, sợ liền là hỏa ma quái quần. Hỏa ma quái thể nội, ẩn chứa tam trọng nguyên hỏa, ngọn lửa này thoát thai từ hỏa chi bản nguyên bên trong. Chính là trong thiên địa nhất là hiếm thấy hỏa diễm một trong, thập phần cường đại. Hàng ngàn hàng vạn hỏa ma quái tụ tập cùng một chỗ, vây công nhân loại, tất nhiên sẽ kích phát trong cơ thể của bọn họ tam trọng nguyên hỏa. Một khi những này tam trọng nguyên hỏa hội tụ, liền xem như thánh nhân, đều rất khó ngăn cản. Ừ, ngay tại đám người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên Phương Thần cảm thấy bên cạnh phía trước truyền đến nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh. Chuyện gì xảy ra, hắn nhìn ra xa nhìn lại. Bốn người khác QNZ chú ý tới. Chỗ xa xa, hắc vụ tràn ngập, mùi huyết tinh, trải rộng hư không. Cái đó là một tòa thành trì. Rốt cục, tại một phen dò xét về sau, Lâu Lan Hy thấy được phía trước hắc vụ bên trong thành trì. Đồ thành 5 người sắc mặt đống nhiên đại biến, đồ thành loại này thương thiên hại lý sự tình, thế mà lại phát sinh. Đi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn thân là nghịch thiên minh đệ tử, gặp được loại này tàn nhẫn sự tình. Tự nhiên muốn điều tra thoáng cái. Đến cùng là ai, dám làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. 5 người tới gần thành trì, đứng tại giữa không trung. Hắc vụ dưới, thành trì đã tàn phá, thi cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông, không ai sống sót. Đáng chết. Hàn Băng Thánh Hoàng sắc mặt tái xanh, tiến vào trong thành trì, bất quá rất nhanh liền trở về. Phát hiện cái gì, Mạc Bạch Thánh Hoàng hỏi. Hàn Băng Thánh Hoàng lắc đầu, hung thủ hẳn là ma đạo người tu hành. Trong thành trì võ giả, không ai sống sót, mà lại tất cả mọi người hủy hệ tờ di cờ hở, đều bị hút khô. Có phải hay không là vô ma giáo làm? Lâu Lan Hy đột nhiên nói. Lần trước, phương thần bọn người ở tại Thương Quốc náo ra tới động tĩnh, dẫn đến vô ma giáo tiến vào rất nhiều đệ tử trong tầm mắt. Lâu Lan Hy theo Vân Lạc phong chủ nơi đó, đạt được không ít vô ma giáo tin tức. Không cách nào xác định. Hàn Băng Thánh Hoàng No Y sau đó. Phương thần bọn người một đường tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ phát hiện một tòa thành trì bị đổ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, lại có chi nở tòa thành trì bị đổ, người chết hàng trăm triệu. Đến cùng là ai? Hàn Băng Thánh Hoàng phẫn nộ nói. Mau nhìn. Phương thần kêu sợ hãi, mấy người khác ánh mắt, rơi vào dưới chân tàn phá thành trì bên trong. Tại thành trì nào đó trên một con đường, sở hữu tử vong võ giả thể nội huyết dịch, tự động chảy ra. Theo bốn phương tám hướng, hội tụ vào một chỗ, chậm chạp lưu động. Đây là có cái này phát hiện kinh người về sau, phương thần 5 người nhanh chóng tiến vào thành trì, đi tới tiên huyết hội tụ chi địa. Đi theo lưu động tiên huyết, 5 người đi tới thành trì chỗ sâu, một tòa to lớn cung điện, khắc sâu vào tầm mắt. Những huyết dịch này, tựa hồ có người điều khiển. Lâu Lan Hy như mày, Mạc Bạch Thánh Hoàng trực tiếp động thủ, mở ra cung điện đại môn. Trong cung điện, một cỗ khô cốt. Ngồi xếp bằng, những cái kia nồng hậu dày đặc huyết dịch, theo bốn phương tám hướng lưu động, cuối cùng hội tụ tại trước người hắn. Cổ khô nhanh chóng hấp thu những máu tươi này, mỗi lần hấp thu một giọt, khí tức liền sẽ cường thịnh một phần. Dùng hàng ngàn hàng vạn võ giả tiên huyết đến tẩm bổ Hàn Băng Thánh Hoàng nổi giận, trực tiếp xuất thủ, một trưởng vỗ tại khô cốt phía trên. Giang giác khô cốt chung quanh, cấm chế xuất hiện khe hở, khó khăn lắm chặn lại Hàn Băng Thánh Hoàng một kích. Đáng chết nhân loại. Khô cốt phát ra nhất đạo phẫn nộ tiếng gào thét, mắt thấy liền muốn thành công, thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này, có người tới quấy rầy. Người đến là ai, vì sao muốn đổ thành tử điệp chất vấn? TTT khô cốt tăng nhanh hấp thu huyết dịch tốc độ, bất quá Hàn Băng Thánh Hoàng không còn cho hắn cơ hội, 5 người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem cấm chế đánh nát. Không. Làm 5 đạo công kích, rơi vào khô cốt trên người thời điểm, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm. Răng rác khô cốt vỡ vụn, tiên huyết văng khắp nơi. Các ngươi dám can đảm cản trở bản vương, các ngươi đều phải chết. Vỡ vụn khô cốt, phát ra phẫn nộ tiếng giống, nhưng mà không làm nên chuyện gì, phương thần năm người dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem trấn áp. Nói, ngươi đến cùng là ai? Hàn Băng Thánh Hoàng lạnh lẽo hỏi. Phương thần trầm tư, trên đường đi, bọn hắn gặp chi nở tòa thành trì bị đổ, phía trước 8 tòa thành trì, hủy hệ tờ di cờ hờ đã khô cạn, biến mất không thấy gì nữa. Tưởng tượng, chẳng lẽ kia 8 tòa thành trì, cu nở dê có 8 cái khô cốt thế nhưng là, bọn hắn hấp thu xong hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, đi nơi nào hoành khô cốt muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Hàn Băng Thánh Hoàng một quyền đánh nát. Các ngươi sẽ hối hận. Khô cốt nói ra câu nói sau cùng, triệt để vỡ vụn. Phương thần 5 người hai mặt nhìn nhau. Ta cảm giác, chuyện này phía sau, có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Mạc Bạch Thánh Hoàng nói, cái này thế lực tà ác nhất định đang lưu đồ cái gì. Bọn hắn dám đổ thành, nói rõ có chỗ ỷ vào. Lúc này cái này một tòa thành trì bên trong khô cốt, bị chúng ta hoanh sát, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Từ điệp No Y Lâu Lan Hy sắc mặt nghiêm túc. Can hệ trọng đại, cờ ơn ở cho cao tầng báo cáo. Phương thần nhíu mày, cảm giác rất ly kỳ. Theo thương quốc bắt đầu, vô ma giáo cùng đồ thành thế lực tà ác, hắn càng phát cảm giác, thần vẫn chiến trường xa xa không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cu nở dê xa xa không phải ánh mắt hắn nhìn thấy như thế.